Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, đại bí. Mấy người quát to một tiếng, lập tức bay ngược mà quay về. Không phải bọn họ gan, mà là cái kia cảnh tượng quá kinh khủng, quá quỷ dị. Quan trọng nhất là, Phù Tô cường đại, trong lòng bọn họ sớm đã thâm căn cố đế. Bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng thế hệ thanh niên có thể có người đem Phù Tô giết đến loại trình độ này. Giải thích duy nhất chính là chỗ này quỷ dị địa phương, sinh ra bất tường, có quái vật ẩn hiện. Nguyệt Trung Thu cũng chấn động, nhìn thấy mấy người thanh niên một sát na. Hắn biết rõ cơ hội không nhiều lắm. Một khi để Phù Tô xông ra vùng rừng tùng này, hắn liền không có chút nào cơ hội. May mắn, Phù Tô bị thương rất nặng, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, không còn như lúc trước như vậy nhanh như điện chớp. Ai giúp ta ngăn trở hắn? Ta truyền cho hắn thiên giai công pháp. Phù Tô sợ hãi tới cực điểm, hắn cắn răng một cái hướng về phía trước mấy cái thanh niên quát. Cái gì? Mấy cái thanh niên nghe xong, lập tức càng thêm sợ hãi, tốc độ bạo tăng, toàn lực chạy trốn. Nói đùa, bỏ ra thiên giai công pháp nhiệm vụ, cũng không phải ai cũng có thể đón lấy. Một cái quái vật để mấy người bọn họ đi cản, đây không phải là chịu chết là cái gì? Ông, Phù Tô hét giận dữ liên tục, cảm nhận được phía sau sát ý ngập trời, trực tiếp tế ra ám kim bình gốm, muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu bộ pháp. Hắn biết bên ngoài có cơ tộc cường giả ở vây bắt Nguyệt Trung Thu. Chỉ cần lao ra, liền có thể mạng sống. Keng, ám bình gốm phun ra nuốt vào lấy ám kim quang mang. Cấp tốc phóng đại, ép khắc nửa cái bầu trời. Khí thế khủng bố tản ra, phảng phất như muốn xoắn nát thiên địa một dạng. Nguyệt Trung Thu trong lòng sốt ruột, không khỏi giận dữ. Trực tiếp nhào tới, tử kim long thương vung mạnh nát bầu trời, trực tiếp đập về phía ám kim bình gốm, nổ vang rung trời, sóng âm cấp tốc khuếch tán, để phía trước mấy người, bao quát Phù Tô, thân hình đều là run lên, càng thêm sợ hãi, thật là đáng sợ. Mấy người phía sau liếc qua, lập tức kêu lớn lên, cái kia một đoàn hỗn độn vũ khí thật là đáng sợ. Trực tiếp đem to lớn bình gốm cho đập bay ra ngoài. Ám kim bình gốm khổng lồ thể tích đập chúng trên mặt đất. Thiên địa câu chiến, mảng lớn đen kịt rừng cây bị nát thành bột mịn. Đại địa rạn nứt, kéo dài hơn 10 dặm. Ông, liền ở Nguyệt Trung Thu sắp đuổi tới Phù Tô thời điểm. Cái kia ám kim bình gốm lần nữa bạo lược trở về. Để ngang Nguyệt Trung Thu trước người. Ám im quang mang dâng trào, muốn bao phủ Nguyệt Trung Thu. Thu, Nguyệt Trung Thu hét to. Hắn lúc đầu không nghĩ thu loại này tà dị dị bảo. Nhưng ám kim bình gốm không gì phá nổi. Trong lúc nhất thời, hắn không cách nào trấn áp đối phương. Bó tay hết cách phía dưới. Chỉ có thể tế ra tụ bẩm bồn. Tụ bảo bồn vừa ra, toàn bộ rừng cây cuồng phong gào thét. Kinh khủng hấp lực giống như tinh vực to lớn vòng xoáy. Có thể hút đi một khỏa chân chính tinh thần. Ô, ô, ám kim bình gốm cảm nhận được tụ bảo bồn khí tức. Lập tức nghẹt ngào buồn bã vang lên. Phun ra nuốt vào lấy ám kim quang mang. Chống cự kinh khủng hấp lực. Nhưng tất cả những thứ này cũng là không làm nên chuyện gì. Tụ bảo bồn thân làm cửu thiên thập địa nắm chắc chí bảo ý tứ. Có thể trấn áp tất cả bảo vật. Chỉ một thoáng, ám bình gốm trên không trung kịch run lên. Khổng lồ thể tích cấp tốc co lại. Đó là cái gì? Ta huyền khí vì sao không nghe sai khiến? Phía trước, mấy người giống to, vừa sợ vừa giận. Kinh khủng hấp lực, bao trùm hơn 10 dặm. Nhất để cho bọn họ căm tức là, mỗi người bọn họ trên người đều có trọng bảo, vào lúc đó lại không nghe sai khiến, muốn phá không đi, từ bỏ đi, bảo mệnh quan trọng. Nhất định là quái vật kia động thủ, muốn lưu lại tất cả chúng ta. Có một cái riêng phần mình thấp, nhưng rất cường tráng thanh niên kêu lên sợ hãi, dẫn đầu quăng ra trên người mình bảo vật, cùng không gian linh khí. Ta đi con mẹ nó, tiến đến cái gì đều không trông thấy, vậy mà liền bị người cướp sạch. Mấy người khác hùng hùng hổ hổ, nhưng là không dám quay đầu phản kháng, trực tiếp ném ra bản thân trọng bảo. Thậm chí, có một thanh niên trên người có một kiện bảo giáp đều phá không đi. Hắn chỉ có thể để Trần Bàng liều mạng chạy trốn. Nguyệt Trung Thu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới loại kết quả này, lập tức tối nở nụ cười. Có tụ bảo bồn ở, hắn lo gì không có bảo vật. Không hổ là ngoại tinh vực cường giả thanh niên, bảo vật chính là nhiều. Nguyệt Trung Thu một tay cầm Tử Kim Long Thương, một tay cầm tụ bảo bồn, giống như một vệt sáng ở Phù Tô sau lưng trêu chọc lên. Hừ, ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta tất cả, bao quát ngươi thứ ở trên thân. Phù Tô trên không trung lảo đảo một cái, tức đến gần thổ huyết. Những này là hắn chân tàng, hiện tại toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu lấy đi, làm hắn kém chút phát điên. Ngươi không có cơ hội. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, tốc độ lần nữa bạo tăng. Đằng sau có điểm xấu, có quái vật, không muốn bị cướp sạch cũng nhanh đi. Đột nhiên, phía trước 5 đến 6 cái thanh niên lần nữa truyền đến tiếng vang, lộ ra 10 điểm hoảng sợ. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, hắn biết rõ lại đi vào người, những người này tất nhiên tiến vào thiên vực, người hẳn biết bí mật của nơi này, cơ trường không đám người hẳn là cũng mau tới. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, càng thêm nóng nảy. Ta biết là ngươi, đem cái kia quỷ dị bồn nhanh thu hồi. Đột nhiên, phía trước một đoàn thịnh liệt hào quang ngút trời mà lên, long ngâm rung trời, hắn quanh thân lượn lờ 2 đầu hoàng vàng óng ánh thần long, tư đồ bạt tụy. Nguyệt Trung Thu dõi mắt nhìn tới, lập tức trong lòng rõ, thu hồi tụ bảo bồn, nhất định là tụ bảo bồn dẫn động trên người đối phương trọng bảo, làm cho đối phương nhận ra bản thân. Phốp, lại một lần, Nguyệt Trung Thu trực tiếp xuyên qua đối phương phía sau lưng. Nhưng tiếc là chính là, cách tim của đối phương chạch hướng một chút, ta cùng ngươi không chết không thôi. Phù Tô gầm thét, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thân thể càng ngày càng suy yếu, khó mà chống đỡ được quá lâu, lưu lại tính mạng của ngươi. Nguyệt Trung Thu giống như một đạo cuồng phong, quét sạch thiên địa, mang theo lạnh thấu xương sát ý cùng Phù Tô vẻn vẹn cách mấy trượng khoảng cách. Một đạo lệ mang quét ra, kém chút đem hắn chặn ngang chặt đứt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, trên bầu trời lưu lại máu bắn tung tóe. Đông, sức cục, Nguyệt Trung Thu một cái lắc mình, đi thẳng tới Phù Tô trên không, một cước đem hắn đạp xuống. A, Phù Tô đại khiếu liên tục, không biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Ta là tùy tùng đạo đồ, ngươi không thể giết ta. Phù Tô ngửa mặt nện vào trong lòng đất, chật vật đến cực điểm, hoảng sợ nhìn xem nhìn xuống trăng của hắn Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, trầm giọng hỏi, đến cùng cái gì là tùy tùng đạo đồ? Ta không biết, ta chỉ biết rõ, ở một cái nào đó đoạn thời gian, sẽ có tối cường đạo thai xuất thế. Chúng ta tồn tại, thật giống như là muốn mê hoặc cái gì khủng bố tồn tại, để bọn hắn không cách nào chú ý tới tối cường đạo thai. Phù Tô trong mắt vẻ oán độc chợt lóe lên, không chút do dự nói. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, mở miệng lần nữa, vậy các ngươi tinh vực đâu? Vì sao lại đi tới Linh Mạch Đại Lục? Cái trước kỷ nguyên mạt, chúng ta vị trí tinh vực đã xảy ra chuyện kinh khủng, vô số nhân kiệt vẫn lạc, trong đó có bất thế gia thánh nhân, thậm chí ngay cả đại đế đều chẳng biết đi đâu. Tinh vực lớn vỡ nát, vô số sinh linh bị trong nháy mắt ép diệt, thật là đáng sợ. Nếu không có người đã cứu ta, sớm tại 10 vạn năm trước liền ngã xuống. Phù Tô rất suy yếu, lên chuyện cũ thời điểm, trong hai mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Cái gì? Nguyệt Trung Thu rung động, như bị sét đánh, tại chỗ kinh trụ, là ai cứu ngươi? Vì lựa chọn gì các ngươi ở thời điểm này phá phong? Chẳng lẽ là tối cường đạo thai sắp xuất thế sao? Nguyệt Trung Thu vội hỏi. Cũng hoặc là, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ kết quả. Hắn không dám nghĩ tới. Phù Tô tinh vực, hủy diệt cùng kỷ nguyên mạt. Hiện tại, vừa vặn cũng là một cái kỷ nguyên cuối cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,